Tố trung tình chi hồ ly tiểu bảo bối. Chương 8, góc truyện audio.com. Vì sao ta cảm thấy ngươi thực thân thiết, rõ ràng chưa bao giờ gặp qua, nhưng khí tức tiên khi lưu truyền trên người này hết sức quen thuộc. Đoá Đoá nghĩ nghĩ, hít vào một hơi, trong mắt tràn ngập hoang mang. Khổng Tước xinh đẹp thanh diễm, khuôn mặt ngược lại có chút ngưng trọng, mi tiêm cũng hơi hơi tốc khởi. Ngươi nói, vương thượng trị thương cho ngươi. Hắn dùng tiên lực. Đoá Đoá gật đầu, nghiêng đầu, không rõ vì sao Khổng Tước đột nhiên hỏi như vậy, ngữ khí thật cổ quái. Có cái gì không đúng sao? Không phải, là chuyện lớn, không đúng, Khổng Tước có chút thất thố nhìn Đoá Đoá, vẻ mặt không dám tin. Tiên, vương thượng đến tột cùng suy nghĩ cái gì, không được, ta phải đi tìm hắn. Nói xong, đem Đoá Đoá đặt ở một gốc cây cao lớn dưới tàng cây, chỉ vào một quả màu đỏ trong suốt nói. Đây là thánh quả, người ăn nhiều chút tu vi rất nhanh liền có thể khôi phục lại. Đoá Đoá còn chưa hiểu được ý nghĩa của việc nhận tiên lực của Chu Tước, vũ tộc nếu cho ngoại tộc tiên lực nghĩa là người tiếp nhận là dị tộc, trừ phi là đối với người đó là yêu thương hoặc là cảm tình đặc biệt thâm hậu, mới truyền ra tiên lực, bình thường cũng không sẽ phát sinh chuyện như vậy. Chu Tước lại là vũ tộc chi vương, thế nhưng dễ dàng dùng tiên lực của mình chữa thương cho tiểu hồ ly, điều này làm cho Khổng Tước giật mình. Đoá Đoá thấy Khổng Tước đi xa, lại khôi phục tính tình nghịch ngợm, lập tức trèo lên cây ăn quả. Cái thánh quả này thật dị thường, sau khi ăn xong, đan điền tứ chi đều tràn ngập linh lực, tựa hồ tinh khí tăng trưởng không ít. Đoá Đoá bỗng nhiên nghĩ đến Chu Tước vì mình chữa thương tựa hồ cũng mất không ít tiên lực, vì thế dùng móng vuốt lại dùng miệng, dọn dẹp rất nhiều nhánh cây, mặt trên nặng trịch thánh quả. Tiểu hồ ly miệng ngậm một nhánh cây thật to, cố sức dùng miệng kéo. Nó chính là nghĩ có thể mang một ít trở về cho Chu Tước. Muốn đến chỗ đỉnh núi Chu Tước tu luyện, đường đi cũng không tốt, cây cối rậm rạp, tiểu hồ ly đi nghiêng ngả lảo đảo, nhưng trong lòng cũng là hơi hơi ngọt. Nó rốt cục cũng có thể vì Chu Tước làm cái gì đó. Đỉnh núi mây mù bao phủ, hương thơm ngào ngạt hồng liên theo gió thổi tới, Đoá Đoá biết đó là do Chu Tước sử dụng hỏa liên châu, nghĩ đến đã cách đỉnh núi không xa, tinh thần lại lần nữa phấn chấn, dùng miệng hàm trụ cành thánh quả, dùng sức lôi kéo hướng lên ngọn núi. Sao bé ngốc thế rời, không biến hình người a? Sơn đạo gập ghềnh, bỗng có thanh âm theo gió núi ẩn ẩn bay tới. Vương thượng tiên lực khôn cùng, tiểu hồ ly nào có thể nào chịu được. Huống chi hắn dù sao cũng là dị tộc, vương thượng chẳng lẽ có thể làm cho hắn ở lại vũ tộc sao? Trong không gian vang vọng tiếng nói nhẹ nhàng duyên dáng của Khổng Tước. Tim Đoá Đoá nhảy lên, chậm rãi dừng cước bộ, trầm mặc thật lâu, nghe được Chu Tước chậm rãi mở lời. Ta lúc ấy, vẫn chưa nghĩ Đoá Đoá bỗng nhiên mê mang. Nguyên lai trước kia được ôn nhu bảo hộ chỉ là hắn theo bản năng phản ứng, như vậy hết thảy những điều này. Ấm áp vô cùng thân thiết, nguyên lai là chính mình thiên chân ảo tưởng đầu đối thoại kia tại tiếp tục. Vương thượng vất vả như vậy, không phải là vì chấp minh thần quân sao, nếu có thể đem thần quân cứu ra khỏi nhân gian khổ hải, vương thượng liền cùng thần quân trở lại thiên đình. Đến lúc đó, xin hỏi vương thượng an trí tiểu hồ như thế nào? Góc truyện audio.com Chu Tước dừng một chút, thanh âm thập phần trầm thấp, Đoá Đoá nghe không rõ, chính là mơ mơ hồ hồ có mấy cái tự. Tự nhiên là đưa trở về, chân Đoá Đoá mềm nhũn, thân thể nặng nề ngã sấp xuống một khối đá. Phanh, một chút, đầu choáng váng không rõ phương hướng, run rẩy đứng lên, thánh quả vất vả mang lên nhanh như chớp lăn nhất tán, nát. Bốn phía lập tức yên tĩnh thần kỳ, đầu kia tựa hồ nghe đến tiếng vang, thanh âm Khổng Tước nói. Vương thượng, ta đi nhìn xem. Đoá Đoá tự hồ có thể nhìn đến Chu Tước cặp băng hàn cao ngạo kia, không dễ phát hiện ôn nhu. Ôn nhu nho nhỏ kia đủ để cho người chìm đắm trong đó. Nhưng là, hắn là vô tâm, có lẽ ôn nhu kia chính là giả mà thôi. Chính mình nhìn lầm rồi, nhìn nhầm rồi. Chu Tước vô tâm cùng mình ở một chỗ, trong lòng hắn chỉ nghĩ có hàng yêu thu đan, sau đó đi cứu người đồng dạng cũng là cao cao tại thượng pháp lực vô biên huyền vũ thần quân. Đoá Đoá nhắm chặt mắt, bỗng nhiên quay đầu lại chạy xuống dưới núi. Đoá Đoá liều mạng chạy, bởi vì ngực không ngừng có chua xót, nước nở tất cả đều ứ lại ở trong cổ họng, bức cổ họng nó phát đau. Chấp minh thần quân huyền vũ kia cùng Chu Tước đều là thượng tiên, hắn như vậy lo lắng đi cứu hắn, cũng hẳn là chính là. Hắn không nên ở giữa đường lại cứu một tiểu hồ ly ngây ngốc như mình. Đoá Đoá chạy trốn tứ chi như nhũn ra, vì không để mình bị đuổi theo, nó cắn răng chống đỡ, vẫn duy trì tốc độ như tia chớp, rất miễn cưỡng ép buộc. Móng vuốt càng ngày càng đau, mỗi một lần chạm đều rất đau, Đoá Đoá cũng cố nén. Gió thổi, nó bất chi bất giác chảy xuống nước mắt, Đoá Đoá suy yếu nhìn phía trước, thấy không rõ lắm, tất cả rều móp mịt, không biết nên đi về phía nào. Không bằng trở về nơi mình nên ở, phụ thân. Đoá Đoá nhớ tới ánh mắt hồ phụ thân ôn nhu trong trẻo, trong lòng càng khổ sở, sớm biết rằng có ngày hôm nay, nên nghe lời nói của phụ thân, ngoan ngoãn ở Cửu Hoa Sơn. thực hận bộ dáng hiện tại của mình, chạy cũng không chạy được, dùng hết khí lực ngay cả một chút sự tình như vậy cũng làm không xong. Rõ ràng chỉ là tiểu hồ ly bình thường, lại vẫn vọng tưởng được thượng tiên yêu ái. Chạy nửa ngày đường, ngực càng thêm khó chịu, thân thể rốt cuộc vô lực nằm úp sấp xuống dưới, vết máu loang lổ, tiểu móng vuốt rốt cuộc vô lực chống đỡ thân thể, thấy lung lay sắp đổ xuống vách núi. Đóa đóa muốn chống đỡ thân thể, tiểu móng vuốt dùng sức bắt lấy dốc đá, nhưng chỉ càng thêm kịch liệt đau đớn, thân thể run lên, dọc theo vách núi đen thẳng tắp rơi xuống. Cuồng phong phần phật như đao bản xé rách thân thể non nớt của đóa đóa. A, đóa đóa thật sự đau nhịn không được liền nhẹ nhàng khóc lên. Đóa đóa, một tiếng kêu, một bóng người màu xanh nhạt nhanh chóng lao xuống vách núi, tốc độ so với đóa đóa rơi còn nhanh hơn vài phần. Ngay khi sắp tới bên cạnh tiểu hồ ly, bên cạnh người bỗng nhiên bạch quang chợt lóe, bên trong mây mù hiên lên một bóng người tuyết trắng, tư thái nhẹ nhàng nhanh nhẹn, đóa đóa bị hắn vững vàng ôm vào trong ngực. Bóng người màu xanh nhạt lập tức ngừng giảm tốc, ở giữa không trung chậm rãi định trụ thân hình, đến trước mặt Khổng Tước, ánh mắt ôn nhu trầm tĩnh. Nhưng một đôi mắt lại phá lệ tỏa sáng, giống như lửa. Tiên Tước, trầm mặc thật lâu sau, rốt cục vẫn là nhịn không được nói ra hai chữ khắc cốt ghi tâm. Khổng Tước xinh đẹp, gương mặt lạnh như băng, nói. Ngươi vẫn dám đến vũ tộc, khóc chuyện audio.com. Đóa đóa nghe đến thanh âm ôn nhuận, gian nan động thân thể, nức nở nói. Phụ thân, tâm đóa đóa bị thương nặng, lại trên vách núi ngã xuống nhận hết kinh hách, giờ phút này nhìn thấy hồ phụ thân, giống như một quả bóng hết không khí, cả người đều mềm nhũn mệt mỏi đến cực điểm, nhìn phụ thân liền rơi nước mắt, thân thể nho nhỏ động lên, đóa đóa muốn một cái ôm ấm áp ôm ấp. Không ngờ tay Khổng Tước mạnh mẽ, đem tiểu hồ ly đè lại, ta nhìn hồ phụ thân, trên mặt tất cả đều là đùa cợt. Đây là ngươi năm đó dùng tiên nguyên, sinh hạ. Nhìn thấy đóa đóa khó hiểu mà mở mắt nhìn, khuôn mặt ôn nhuận trắng noãn của hồ phụ thân hơi hơi đỏ lên, nhẹ giọng nói. Việc năm đó, là ta không đúng, thỉnh ngươi đem đóa đóa đưa ta, nó còn nhỏ cái gì cũng đều không hiểu, ngươi đừng giận chó đánh mèo với nó. Khổng Tước lạnh lùng hừ, ngươi nói ta sẽ xuống tay với nó sao? Đóa đóa tự hồ có chút hiểu được, đuôi to dựng lên, sợ hãi lông xù một đoàn. Khổng Tước nhu nhu mi tâm của nó, bỗng nhiên cười nói. Nhỏ như vậy còn cao mày, thật sự là xấu muốn chết. Sau đó đầu ngón tay Mỹ Ngọc kia tràn đầy bạch quang, một chút nhập vào mi tâm tiểu hồ ly, đóa đóa cảm thấy khí lực đã trở lại một chút, cẩn thận nâng lên móng vuốt nhìn xem tiểu thịt điếm chứa nhiều miệng vết thương đã khép lại, làn da khôi phục thành màu hồng nhạt thản nhiên. Khách chương.